Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 190, nhà khác cửa ra vào. Có thể, hơi trầm tư một lát, đồng ý Delina yêu cầu. Đạt thành quyết định về sau, Delina liền bắt đầu cấp tốc thu nạp nhân thủ, hướng trên thuyền chuyển di. Có một chút Idris không có nói láo, đó chính là Delina hoàn toàn chính xác đối với vô cùng kiêng kỵ. Nhất là khi nàng nhìn thấy trên chiến trường đại phát thần uy về sau. Loại này kiêng kỵ càng là cấp tốc chuyển hóa làm sợ hãi cùng hoảng sợ. Ngay từ đầu, Delina lựa chọn để Idris tiến về ma vực ăn cắp Ulam chi thủy là vì không đắc tội Viking tộc, nhưng là ngoài ý muốn phát sinh về sau, Delina liền triệt để không có lựa chọn chỗ trống. Chúng ta bắt đầu đi. Đợi đến tất cả mọi người rút lui đến thuyền bên trên, Delina đứng ở đầu thuyền, ở trên cao nhìn xuống hướng phía mở miệng nói. Cũng không nói nhảm, đợi đến bọn hắn đem Passfield từ trên thuyền buông ra đằng sau, trực tiếp tiện tay ném đi, đưa trong tay Ulam chi thủy ném tới. Đồ vật vừa đến tay, chỉ thấy Delina bỗng nhiên hướng phía bầu trời bắn một viên đạn tín hiệu. Một giây sau, đảo nhỏ bốn phía trong nháy mắt xuất hiện mấy cái che mặt thân ảnh. Những người này ở đây đạn tín hiệu xuất hiện đằng sau, lập tức hiện thân phát động ma pháp trận. 7-8 đạo nhỏ ma pháp trận tạo thành một cái kỳ quái trận hình, thật nhanh sâu chuỗi ở cùng nhau, sau đó lại thật nhanh sụp đổ tiêu tán, phảng phất từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này cái gì đồ chơi? Theo bản năng nhìn về phía trước Passfield, lại phát hiện con hàng này hoàn toàn một chút việc đều không có, chính hấp tấp hướng phía chính mình nơi này chạy tới. Lại hướng phía Delina bên kia nhìn lại, nhưng lại trông thấy đám người kia vậy mà tại phát xạ xong đạn tín hiệu đằng sau, như một làn khói liền chạy xa, tựa hồ hoàn toàn không có chuẩn bị phối hợp những người này làm điểm cái khác thủ đoạn nhỏ ý tứ. Trong đầu hơi quay một vòng, chỉ một thoáng, phản ứng lại, không phải là bởi vì Idris tên kia nguyên nhân à? Nói thầm trong lòng vài câu, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hắn suy đoán Delina nguyên bản đoán chừng chuẩn bị dùng Idris ra hỏa này hoàn thành nhiệm vụ gì. Thế nhưng là ra hỏa này trước đó đã bị chính mình làm thịt rồi, lúc này mới dẫn đến kế hoạch thất bại. Muốn nguyên nhân sau, cũng không chần chừ nữa. Phía sau, bạo phong chi dực đột nhiên mở ra, thuận gió mà lên, cấp tốc hướng phía Delina bọn người đuổi tới. Lúc này khoảng cách lái thuyền vẫn chưa tới 10 giây. Dù là Delina đã đem hết toàn lực sử dụng ma lực thôi động thuyền, vẫn là bị cấp tốc đuổi theo. Thuyền bên trên, Delina ôm lắp lấy Ulam chi thủy, khí cụ, còn chưa kịp trở về thuyền lâu, đột nhiên đã nhìn thấy trên bầu trời cấp tốc tới gần lập tức sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Idris không phải nói hắn có thể giới hạn cái quái vật này bay trên không ma pháp sao? Làm sao có nhanh như vậy liền đuổi theo tới? Delina trong lòng hoảng hốt, đơn giản hận không thể chửi mắng Idris một trận, nhưng nàng cũng biết hiện tại cũng không phải là làm cái này thời cơ tốt. Đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến, Delina kinh thanh hô to, mặt đều bóp méo, nàng căn bản là không có nghĩ tới hiện tại loại tình huống này còn có thể hòa đàm. Liền như là cũng không nghĩ tới đồng dạng, phần phật thuyền nghe được gặp Delina la lên, lập tức dũng mãnh tiến ra một đám người, mà khi những người này xuất hiện đằng sau, phản ứng đầu tiên chính là mặt trời thật to, thứ hai phản ứng chính là nóng quá. Đi vào thuyền trên không đằng sau, trực tiếp tụ tập vĩ lực, vô tận ma lực hội tụ tại trong lòng bàn tay, cực lớn màu lửa đỏ ma pháp trận lấp lánh, đường kính mười mấy thước hỏa cầu khổng lồ liền thật nhanh ngưng tụ mà thành. nhiệt độ cao không ngừng khuếch tán, từng đầu hỏa diễm giao long tại quả cầu lửa bốn phía xoay quanh, tản ra kinh người lại khí tức nguy hiểm. Delina trên thuyền đám người trông thấy viên này quả cầu lửa về sau, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, không ít người cũng bắt đầu run rẩy, đứng cũng không vững. Ui ui ui, nói đùa cái gì? Loại vật này làm sao ngăn cản? Phải chết, phải chết, tại ơ dưới một kích này, thuyền bên trên phần lớn người trong nháy mắt lâm vào trong khủng hoảng. Chỉ còn lại một số nhỏ người vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Trong cơ thể ma lực phun trào, tựa hồ chuẩn bị ngăn cản chắc lần này quả cầu lửa. Ơ lạnh lùng nhìn xuống phía dưới đám người, đợi đến quả cầu lửa ngưng tụ hoàn thành, trực tiếp vung tay lên, lập tức quả cầu lửa hướng phía thuyền rơi đập xuống, tốc độ cực nhanh, tựa như một viên lưu tinh trụy lạc. Electra cùng Hai Sa đám người ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, các nàng hoàn toàn không có ngăn cản nắm chắc, bất quá vì mạng sống các nàng đang chuẩn bị thử một lần. Nhưng vào lúc này lại nghe thấy Delina đột nhiên giống to một tiếng, Angnu, động thủ. Theo Delina tiếng nói vừa ra, đột nhiên chỉ thấy chiếc thuyền này chỉ bốn phía trên mặt biển bỗng nhiên xông lên 5-6 đạo phóng lên tận trời cột nước, như là từng cây tráng kiện mũi tên nhọn, ngang nhiên đón quả cầu lửa đụng vào. Xì xì xì, đại lượng xương trắng bay lên, cấp tốc bao phủ vùng biển này. Quả cầu lửa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Không bao lâu, cự hình quả cầu lửa liền biến mất không thấy. Trên mặt biển cột nước cũng ngừng lại, chỉ còn lại bốn phía biển cả đang không ngừng lăn lộn. Tựa hồ có cái gì cự hình sinh vật tại đáy biển du đáng. Hoa đại khái qua mấy giây, Delina ngồi thuyền bốn phía bỗng nhiên hiện lên 5-6 đạo cao tới mười mấy thước hải lưu. Thật nhanh hướng phía hai bên chảy xuống, tựa như 5-6 đạo thác nước, nhấc lên sóng biển ngay cả chiếc này có thể so với chặng đường số 17, thuyền đều lay động. Không thôi, thuyền bên trên ngoại trừ Delina bên ngoài người đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem một màn này, hiển nhiên, loại tình huống này xuất hiện cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Ngang, ngang, ngang, liên tiếp long ngâm vang lên. Dòng nước phịch một tiếng nổ tung, hiển lộ ra bên trong 6 đạo cực lớn lam long thân ảnh. Chỉ bất quá những thứ này lam long trong mắt, rõ ràng thiếu đi mấy phần linh động chi sắc. Ơ gặp đây, trên mặt lạnh lùng lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Không nghĩ tới, người vậy mà còn có thể thao túng tuyết thần thú, vì ngươi mà chiến. Xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Ơ ít có thể chiến đấu trên đường mở miệng, nhìn qua phía dưới 6 đầu tuyết thần thú. Trong mắt có giật mình, nhưng càng nhiều hơn là một loại biểu tình giống như cười mà không phải cười. Có 6 đầu lam long bảo hộ, Delina tựa hồ cũng khôi phục mấy phần lực lượng, trên mặt lại xuất hiện vẻ kiêu ngạo. Đi đến đầu thuyền, đang chuẩn bị cùng ơ nói cái gì, nhưng vào lúc này lại nghe thấy ơ tiếp tục nói, nhưng là ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Ngươi tại nhà khác cửa ra vào thao túng người khác thần thú, chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua chủ nhân cảm thụ sao? Ơ lời nói Delina sững sờ, nhưng nàng chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt mọi người núi băng biển cả toàn bộ rung chuyển lên, mấy trăm mét phạm vi bên trong nước biển toàn bộ dâng trào, nhấc lên một cỗ kinh đào hải lãng. Theo sau nước biển lại như cùng cự hình như thác nước trượt xuống, từ từ một viên quái vật to lớn đầu hiển hiện mà ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN